Bạn học mời ký thay. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, F. Nguyên, Beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Bữa cơm hôm nay ăn cũng khá lâu. Sau khi ăn xong, Kỷ Vô Thanh đi nhà bếp rửa chén. Lâm Thiên Tự không có chuyện gì làm, cọ cọ lau lau giúp dọn bàn. Sau khi ăn xong lại ăn ô mai tráng miệng. Ô mai là đêm qua Kỷ Vô Thanh đi dạo ở phụ cận. Thấy người tới hái liền mua. Bởi vì khí trời có chút lạnh, cho nên bây giờ vẫn còn rất tươi. Lâm Thiên Tự đang ăn ô mai, đột nhiên mở miệng nói với Kỷ Vô Thanh. Có thể tớ thật sự sẽ không thích người khác. Có thể tớ chỉ có thể cho người khác thấy một phần bản chất của mình. Lại không biết làm sao mới là chân chân chính chính thích một người. Kỷ Vô Thanh sửng sốt. Cô có chút khẩn trương. Có thể là lúc này Lâm Thiên Tự biểu thị vô cùng cô đơn. Liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay Thiên Tự vừa thất tình. Nghĩ đến tâm trạng lúc này của nàng nhất định phi thường khổ sở. Điều này làm cho một người kiệm lời như Kỷ Vô Thanh cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao sẽ có thể như vậy à? Kỷ Vô Thanh nói. Lâm Thiên Tự, cậu đối với người khác rất tốt. Tính tình cũng rất tốt. Cậu rất tốt, cậu tốt, cậu thật sự tốt, cho nên không cần phủ định bản thân mình như vậy. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh cười nói. Vô Thanh rất lo lắng nga. Kỷ Vô Thanh ngẩng đầu, khẩn trương nhìn Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự thấy thế, liền đưa tay kéo Kỷ Vô Thanh để cho cô ngồi xuống bên cạnh bản thân. Cười nói, yên tâm, tớ không sao, tớ chỉ là... Nàng nói đến đây nhịn không được cười khổ một tiếng. Nói, chỉ là hai lần tớ đều bị nói không hiểu cái gì gọi là thích. Không hiểu làm sao để yêu một người. Cảm thấy có chút thất bại mà thôi. Kỷ Vô Thanh thẳng lưng ngồi bên cạnh Lâm Thiên Tự. Quay đầu nhìn nàng, không rên một tiếng. Trước sở sở, tớ có gặp gỡ một người bạn gái. Thế nhưng sau lại chia tay. Tớ trước đây cũng nói qua chuyện này đi. Lâm Thiên Tự hỏi Kỷ Vô Thanh. Kỷ Vô Thanh gật đầu. Kết quả lần này sở sở đi. Lại nói giống như nữ sinh trước từng nói. Lâm Thiên Tự bất đắc dĩ nói. Sở sở nói với tớ. Em ấy nói tớ quá lãnh tĩnh. Bởi vì tớ không hề hiểu cái gì là thích. Cũng căn bản là không có thích em ấy. Mà tớ sở dĩ cùng em ấy một chỗ. Bất quá là vì tớ thích em ấy cho tớ cảm giác an tâm. Em ấy nói cái kia có thể gọi là thích, nhưng cũng không phải gọi là yêu. Có thể là vậy, có thể tớ thật sự không biết cái gì là yêu. Bây giờ ngẫm lại, trạng thái của tớ lúc này thật sự là sai. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Tớ luôn vẫn tìm kiếm cái cảm giác làm cho tớ an tâm. Bởi vì chỉ lo nóng lòng tìm kiếm cảm giác này. Trái lại tớ nghĩ sai rồi về định nghĩa tình yêu. Nàng quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh đột nhiên cười nói. Bất quá như bây giờ cũng rất tốt. Hiện tại tớ cũng không nóng nảy đi tìm cảm giác an toàn. Kỷ Vô Thanh quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự. Cô không nói gì. Thế nhưng Lâm Thiên Tự cũng nhìn Rangi hoặc trên mặt cô. Nàng cười nói lại với Kỷ Vô Thanh. Bởi vì hiện tại tớ đã có Vô Thanh A cho nên không cảm thấy tịch mịch. Ôi chao, Kỷ Vô Thanh phút chốc từ sofa nhảy lên. Cô trợn mắt nhìn Lâm Thiên Tự, mặt trướng đến đỏ bừng. Cậu, tớ. Trong thời gian dài cô không thể nói trôi chảy, cũng không biết mình muốn nói cái gì. Lời này của Lâm Thiên Tự là có ý gì? Rốt cuộc ý nàng nói là cái gì đây? Kỷ Vô Thanh có chút không hiểu. Cô không hiểu ý tứ trong lời này của Lâm Thiên Tự. Cô nhịn không được suy nghĩ miên man. Mà lại sợ bản thân suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh như vậy cười nói. Thế nào, Vô Thanh không muốn cùng tớ làm hảo bằng hữu sao? Ôi chao, bằng hữu tốt, đúng rồi. Lâm Thiên Tự nói, lẽ nào chúng ta đều không phải bằng hữu sao? Tớ nhớ kỹ lúc còn học cao trung chúng ta đã là bằng hữu à, thế nào? Chia cách nhiều năm như vậy, bởi vì tớ không hiểu thế nào là thích. Nên Vô Thanh không muốn cùng tớ làm bằng hữu tốt sao? Không không không, Kỷ Vô Thanh bận rộn nói. Tớ nguyện ý, chúng ta vẫn đều là bằng hữu tốt. Kỳ thật vốn không muốn cùng cậu làm bằng hữu. bởi vì làm bằng hữu thì chứng minh chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu. Thế nhưng bởi vì biết hy vọng của bản thân là xa vời, cho nên hiện tại chỉ có thể làm bằng hữu, cũng là cách tốt nhất và duy nhất. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh cười, đưa tay kéo Kỷ Vô Thanh, trên gương mặt tịch mịch mang theo dáng tươi cười, nói, Vô Thanh, thật lòng mà nói, cậu so với bất cứ ai đều cho tớ cảm giác an toàn. Trong lòng Kỷ Vô Thanh căng thẳng, cả người nàng buộc chặt cứng, mở to hai mắt nhìn Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự thấy cô như vậy, liền cho cô một nụ cười yêu tâm, nói rằng, yên tâm, lần này tớ sẽ không tùy ý kết luận, tớ biết đây cũng không phải là yêu. Nàng nhịn không được đưa tay ôm lấy thắt lưng Kỷ Vô Thanh, đem mặt dựa vào lưng cô, dầu dĩ mà nói, Vô Thanh là bằng hữu của tớ, tớ biết, cho nên Vô Thanh, không phải sợ, tớ sẽ không đối với cậu làm chuyện gì quá phận với bằng hữu. Cho nên, xin lỗi, thế nhưng cậu có thể bồi bên cạnh tớ được không? Bởi vì nàng thật sự muốn cảm giác an tâm này. Cái loại cảm giác khiến cả người đều thả lỏng. Cái loại cảm giác khiến cả người đều ấm áp. Ân, một lúc lâu sau, Kỷ Vô Thanh nhẹ nhàng mà lên tiếng. Cô nhịn không được nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Thiên Tự. Đáp ứng nói, nếu có thể, tớ vẫn luôn muốn bồi bên cạnh cậu. Làm bằng hữu tốt của cậu, cùng cậu cùng một chỗ. Sau đó, nhìn cậu một lần nữa rời khỏi tớ, Lâm Thiên Tự nhịn không được nắm chặt tay Kỷ Vô Thanh. Cảm ơn cậu, Vô Thanh. Trên TV, 8 giờ là thời gian chiếu phim truyền hình. Nữ diễn viên đang khóc tê tâm liệt phế tố cáo với nam diễn viên trong lòng mình có ủy khuất, thống khổ, thương tâm. Kịch truyền hình bên ngoài, Kỷ Vô Thanh không rên một tiếng. Buổi tối hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem phim một hồi. Bởi vì quên thời gian, cho nên bây giờ có chút trễ. Kỷ Vô Thanh là ở vùng ngoại ô, tuy rằng Lâm Thiên Tự có lái xe, thế nhưng Kỷ Vô Thanh vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên thẳng thắn giữ Lâm Thiên Tự ở lại qua đêm. Cũng may trên lầu vẫn luôn chuẩn bị phòng khách, bởi vì chuyện bàn thảo truyện tranh lúc trước, biên tập vì hối thúc nên thường ở lại chỗ này không đi. Cho nên Kỷ Vô Thanh cố ý chuẩn bị một phòng khách. Phòng khách vẫn quét dọn rất sạch sẽ. Ga trải giường tuy biên tập từng dùng qua, thế nhưng những thứ khác là sạch sẽ. Đổi một chút là được. Lâm Thiên Tự giúp Kỷ Vô Thanh thay ga giường. Sau đó nhìn Kỷ Vô Thanh đang tất bật, cười nói, Vô Thanh thật hiền lành nha. Sau này ai cưới cậu, nhất định là có phước ba đời. Kỷ Vô Thanh đem chăn để lên giường, nhìn Lâm Thiên Tự cười nói, Lâm Thiên Tự, không được cười nhạo tớ. Lâm Thiên Tự, ha ha, nở nụ cười, nàng kề sát vào Kỷ Vô Thanh, nói, Vô Thanh vì sao vẫn còn gọi tớ là Lâm Thiên Tự? Ôi chao, gọi Thiên Tự đi, bằng hữu của tớ đều gọi như thế. Cậu xem ngay cả tớ cũng đều gọi cậu là Vô Thanh. Cậu còn kêu đầy đủ tên họ của tớ. Lâm Thiên Tự sát lại quá gần. Điều này làm Kỷ Vô Thanh phi thường khẩn trương. Cả người cô cứng ngắc, đờ đẫn nhìn Lâm Thiên Tự, đờ đẫn mà gật đầu, lên tiếng, sau đó vội vã lui lại mấy bước. Kia, hiện tại cũng không còn sớm. Thiên Tự cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kỷ Vô Thanh chạy tới cửa, quay đầu nói với Lâm Thiên Tự. Hảo, Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh ngoài cửa, nói, vậy, Vô Thanh, ngủ ngon, ngủ ngon. Kỷ Vô Thanh gật đầu, vội vã chạy trối chết. Buổi tối ngày hôm nay, Kỷ Vô Thanh không có ngủ ngon. Người mình thích ngủ ở sát vách mình. Ngẫm lại khoảng thời gian trước, cùng Lâm Thiên Tự gặp mặt cũng đều là một chuyện xa xỉ. Thế nhưng bây giờ Lâm Thiên Tự lại ở cách vách mình, cô làm sao có thể không khẩn trương. Cô cẩn thận sát đến trên giường, dán vào tường tỉ mỉ nghe thanh âm sát vách. Thật đáng tiếc là, sát vách một chút thanh âm cũng không có. Ai, cách âm của các phòng thật sự rất tốt à, ai. Kỷ Vô Thanh cả buổi tối đều suy nghĩ miên man. Cô nghĩ một hồi, bản thân mình có mộng du hay không? Có thể lúc đang ngủ chạy đến phòng Lâm Thiên Tự đem Thiên Tự dọa. Một hồi lại nghĩ, Lâm Thiên Tử ở phòng bên kia có bị lạnh hay không? Có muốn đem một chiếc chăn đến cho nàng không? Một hồi lại nghĩ cuộc sống trước đây của mình cùng Thiên Tử lúc còn cao trung. Não động đại khái là dừng không được đi. Cho nên, sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Vô Thanh dậy trễ. Kỷ Vô Thanh bị chuông cửa dưới lầu đánh thức. Cô mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Ngây ngốc một hồi mới nghe tiếng chuông điện thoại. Kỷ lão sư, hoa hôm nay đã đưa tới Nga. Phiền phức cô ký thay dùm em một chút. Thanh âm là của Nguyễn Muội đưa hoa. Đang trong điện thoại sáng lạn nở nụ cười với Kỷ Vô Thanh. Kỷ Vô Thanh lúc này mới thanh tỉnh lại. Vội vội vàng vàng trả lời. Hảo, tắt điện thoại đi ra mở cửa. Vừa ra khỏi cửa thì vừa vặn đụng phải Lâm Thiên Tử. Ai nha, cẩn thận một chút. Cũng may Lâm Thiên Tử phản ứng nhanh. Một tay vội vã nắm lấy thắt lưng Kỷ Vô Thanh. Khẩn trương nói. Làm sao lại gấp như vậy? Trong đầu Kỷ Vô Thanh. Bùm bùm, một đống lớn phản ứng hóa học. Nói ngắn gọn chỉ có một câu. Vì sao Lâm Thiên Tử lại ở nhà mình? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Có thể biểu tình trên mặt Kỷ Vô Thanh rất hoảng sợ. Lâm Thiên Tử có chút lo lắng buông cô ra. Đưa tay sờ sờ cái trán cô nói. Làm sao vậy? Sinh bệnh. Xảy ra các phản ứng hóa học rốt cuộc đầu óc cũng bình thường. Nhớ tới chuyện tình đêm qua. Nhưng mà khi khôi phục bình thường lại phát hiện Lâm Thiên Tử đang vuốt trán của mình. Tay lạnh lạnh, thơm nhẹ nhẹ, gương mặt mỹ lệ phóng to. Mặt Kỷ Vô Thanh nháy mắt đỏ bừng. Cô vội vã lui về phía sau nói. A a a, không. Không có gì. Tớ chính là còn chưa tỉnh ngủ. Không, không có việc gì, không có việc gì. Cái kia, muội muội đưa hoa còn ở bên ngoài chờ tớ. Tớ trước đi ký nhận. Tớ trước đi ký thay. Ân, ký thay. Sau đó thì cấp tốc chạy xuống lầu. Lâm Thiên Tử đứng tại chỗ. Nhìn Kỷ Vô Thanh một thân áo ngủ. Tóc còn có chút mất trật tự hoang mang rối loạn chạy xuống lầu. Cô cứ như vậy mà ra ngoài. Không lạnh. Ui tôi sắp bò lên thành phố mua bánh mì về ăn. Có chế nào gần HK ra ăn ốc. Bạn Beta nhà tôi bao. Dạo này bạn ấy đi làm giàu lắm. Beta, suy, tôi đi làm để nuôi vợ, cách chương.